Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh Hải Đăng Mê Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hải Đăng tiếp tục phục vụ quý vị và các bạn qua diễn biến tập 174 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Quý vị và các bạn nghe truyện nếu thấy hay thì đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like, để lại bình luận dưới mỗi video mà Hải Đăng sản xuất, chia sẻ tập đầu tiên của bộ truyện này để nhiều người biết đến bộ truyện này hơn nữa. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Tập ngày hôm nay khá hay mọi người nhé. Minh Giới cuối cùng cũng đã ngả bài. Cái bộ mặt giả dối của Minh Giới thì cũng đã trưng ra rồi. Tập này là hai bên quất nhau tới bến. Liệu Diệp Truy Thu có bảo vệ được Thanh Khâu Hộ Quốc hay không? Chúng ta cùng đón nghe qua tập ngày hôm nay nhé. Mao Sơn Đổi Quỷ, tập 174, người đọc Hải Đăng. Diệp Chí Thu cười khẩy, ta có tội hay không có tội, không có tới phiên ngươi định đoạt. Hơn nữa, ta cũng chỉ là một cái mạng này, nếu có chết thì cũng chỉ có chết một lần mà thôi. Đô Kim Thành, ngươi có bản lĩnh để giết ta một vạn lần sao? Đô Kim Thành tức điên hét lớn với ba quân. Ba vị minh quân, Diệp Chí Thu đã tạo phản rồi, công khai đối nghịch với minh giới chúng ta. Chống lại âm dương đại đạo, các vị minh quân, ngàn vạn lần, không thể nào nể tình, cần phải ra tay giết hắn ngay lập tức. Mặt của Sở Giang Vương đen như thiết, cầm ngọc như ý trong tay chỉ vào Diệp Kỳ Thu quát lớn. Diệp Kỳ Thu, ngươi là đệ tử Mao Sơn, đâu ra cái dũng khí mà dám đối địch với minh giới chúng ta? Tống Đế Vương cũng trừng mắt dựng râu, tức giận quát lớn. Phản rồi! Phản rồi! Diệp Kỳ Thu, ngươi tạo phản rồi! Ngũ Quan Vương cầm vật phản trong tay cũng nói, đạo sĩ Dương Gian vẫn luôn cho minh giới điều khiển. Diệp Kỳ Thu, ngươi dám giết chết âm binh của minh giới, không sợ chúng ta lập tức câu hồn ngươi sao? Quỷ binh quỷ tướng xung quanh cũng đồng thanh hò hét, hô hào giúp sức. Diệp Kỳ Thu đứng trước cửa đồng, chậm rãi lấy thiên sư ấn ra, giễu cợt nói, thật ngại quá, ta bây giờ cũng không chỉ là đệ tử Mao Sơn. Tự hán thiên sư ấn ở đây, phiền ba vị minh quân hãy nhìn cho kỹ. Giữa hai cõi âm dương thì Trương Đạo Lăng đến nay đã có một lời ước định. Truyền nhân của Trương Đạo Lăng, người thừa kế của Long Hồ Sơn, ngang bằng với thập điện minh vương. Hiện tại Diệp Kỳ Thu đang nắm giữ thiên sư ấn trong tay, là người đứng đầu trong tam thanh môn hạ ở nhân gian. Đừng nói chỉ là một chi của thập điện minh vương, cho dù là Địa Tạng Vương Bồ Tát, giáo chủ của U Minh, cũng không dám hét lớn với hắn như vậy. Ba tên minh quân này nhìn thấy thiên sư ấn trong tay Diệp Kỳ Thu, ai nấy đều rất kinh ngạc. Sở Giang Vương cau mày. Diệp Kỳ Thu, thiên sư ấn của ngươi từ đâu mà ra? Diệp Kỳ Thu cười gằn. Đương nhiên là do các ngươi đã bức tử Đại Chân Nhân, vì vậy Đại Chân Nhân đã truyền lại cho ta. Thật nực cười, chúng ta đã bức tử Đại Chân Nhân từ bao giờ? Tống Đế Vương kêu to. Đúng là cái đồ vô liêm sỉ mà. Diệp Chí Thu cười khẩy nói, ban đầu các ngươi đã thỏa thuận với Đại Chân Nhân là sẽ giúp đỡ lẫn nhau giữa hai cõi âm dương. Kết quả thì tiệm quỷ bao vây Long Hồ Sơn, các ngươi án binh bất động, bàng quan đứng nhìn. Đại Chân Nhân kiệt sức mà chết đi. Các người còn đứng đây nói lời châm chọc sao? Vớ vẩn, lúc đó chúng ta không thể nào xuất binh lực được, làm sao có thể trợ giúp chứ? Sở Giang Vương ngụy biện. Đúng vậy, mấy ngày trước các người còn không thể nào huy động được binh lực, nhưng bây giờ lại tập kết hàng trăm vạn quỷ binh tấn công Thanh Khâu Hộ Quốc. Có trời mới tin các người nói ấy. Diệp Kỳ Thu mỉa mai chẳng nể nang gì. Sở Giang Vương không để ý và không thể nào biện minh thêm được nữa. Thiện quá hóa giận. Diệp Kỳ Thu, chúng ta tính dương từng việc một. Hôm nay, người giết âm binh minh giới của ta là tội chết. Lên, tất cả xông lên, câu hồn phách của Diệp Kỳ Thu mang về minh giới để xử lý. Diệp Kỳ Thu cười to. Lão quỷ à, các ngươi câu hồn, còn ta tới bắt quỷ. Nào, đến đây. Dứt lời, Diệp Chi Thu thôi động càn khôn đảm, đập về phía ba lão quỷ. Sát khí lại bắn ra. Đám quỷ này đều biến sắc. Ba quỷ tướng đại quan tiến lên trước, bảo vệ cho người ba minh vương. Sở Giang Vương và các lão quỷ còn lại nhân cơ hội chạy trốn, tránh khỏi càn khôn sát khí. Âm thanh răng rắc vang lên, chiếc quan tài quỷ vỡ tan, bách quỷ đại quan bị sát khí bắn trúng không ngừng kêu lên. Thiên sư phục ma ấn, tu di giới tử xuất. Diệp Kỳ Thu càng nhẫn tâm hơn, vung tay ném thiên sư ấn áp chế đám lão quỷ này. Kết trận, đứng vững! Sở Giang Vương giống lên giận dữ. Quỷ binh minh giới cũng cùng nhau xông lên, từng người hóa thành quỷ vụ, hướng về phía thiên sư ấn. Đúng là quỷ càng nhiều thì sức mạnh càng lớn. Sức mạnh của hàng triệu quỷ binh minh giới kết hợp với nhau, dễ dàng đẩy lui được thiên sư ấn của Diệp Kỳ Thu. Đại ấn bị đẩy ngược lại, rơi vào trong tay Diệp Kỳ Thu. Được, vậy thì ta cho các ngươi nếm thử ngũ lôi thiên sư lệnh. Diệp Kỳ Thu thu lại đại ấn, lấy ngũ lôi thiên sư lệnh ra, tấn công đám quỷ này. Nhất bộ thiên lôi khởi, nhị bộ thiên lôi sinh, tam bộ lôi đình chấn, tứ bộ phích lịch thông, ngũ bộ khu dịch ngũ lôi sứ giả, lôi cương chấn khởi, vạn quỷ diệt hình. Theo từng tiếng chú ngữ, từng tia lửa nhỏ bắn ra từ đầu nhọn của lệnh bài, nhanh chóng phóng to, như một đầu lôi cầu nổ tung giữa đám quỷ của minh giới. Từng tiếng rầm rầm thét vang lên, dần rèn vang không dứt, kèm theo đó là tiếng gào khóc thảm thiết. Kết trận, kết trận, kết trận! Mau bao vây lấy Diệp Chi Thu! Sở Giang Vương tuyệt vọng hét lên. Các quỷ binh thoát cái lại tách ra, xông lên ào ào bao vây Diệp Chi Thu lại. Diệp Chi Thu vung tay, phóng ra hai quỷ vương và bốn quỷ đồng tử. Dù có sức mạnh lớn đến đâu, nhưng bị hãm sâu dưới trăm vạn quỷ binh, thì tu vi cũng dần bị giam cầm. Vì vậy Diệp Chi Thu cần phải có người giúp đỡ. Hai quỷ vương vội vàng lấy ra bách quỷ phiên, thả quỷ binh của mình ra để bảo vệ xung quanh Diệp Chi Thu, đồng thời hét lên. Các vị huynh đệ minh giới ngay đây, vân đội sao rời, tất cả mọi người đều chạy không khỏi nắng. Chỉ cần đi theo lão đại Diệp Đại Sư thì mới có thể có đường sống. Đây chính là đánh vào mặt tư tưởng, bọn họ đang xúi giục quỷ binh của minh giới tạo phản. Sở Giang Vương nghe vậy tức giận, dẫn một toán quỷ binh đến bắt Thiên Nhãn Quỷ Vương vừa chửi rủa. Hai tên này là kẻ phản bội của minh giới, bắt chúng lại, ta sẽ thăng quan cho các ngươi. Diệp Kỳ Thu thấy thế, ngũ lôi thi sư lệnh chuyển qua, đánh thẳng vào Sở Giang Vương. Tiếng chém giết vang lên cả ngày, tình hình toàn đội giã man lĩnh cũng biến động theo. Quỷ binh minh giới thực sự quá nhiều, chúng tiến lên tầng tầng lớp lớp, ước chừng như là vô tận vậy. Diệp Kỳ Thu bị vây giữa trăm vạn quân, bị quỷ khí cường đại khống chế, khó mà thi triển tu vi. Phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ, minh giới cũng bị tổn thất nặng nề, liên tục có quỷ tướng bị Diệp Kỳ Thu chém giết hoặc là cho nổ đến chết. Cả quỷ vương và các quỷ đồng tử đều liều mạng chiến đấu, đỏ mắt chém giết. Chỉ là số lượng chênh lệch quá lớn, thuộc hạ quỷ binh của Thiên Nhãn và Tam Đầu Quỷ Vương cũng gần như là cạn kiệt. Hai bên đều hoàn toàn trở mặt với nhau, cá chết lưới rách. Lão đại, chúng ta đã giết không ít quỷ tướng, hãy phá vòng vây đi. Hứa Triệu Lân hét lên. Ngươi cho rằng ta không muốn phá vòng vây sao? Quỷ khí nặng quá, cho nên đã áp chế đạo hạnh của ta. E là không xông ra được. Diệp Kỳ Thu tức giận nói, giọng nói của Đô Kim Thành vang lên từ bên ngoài vòng chiến. Diệp Kỳ Thu, hôm nay giã man lĩnh sẽ là nơi chôn thân của ngươi. Ha ha ha ha. Ngươi có ngũ lôi thiên sư lệnh thì sao? Có thiên sư ấn thì sao? Dòng dõi tam thanh các ngươi không phải là sẽ bị hủy diệt như thế này sao? Nghiệp chướng, quả nhiên các ngươi đã ra tay với đạo môn, muốn độc chiếm hai cõi âm dương. Diệp Kỳ Thu mắng. Giọng nói của Sở Giang Vương vang lên. Diệp Kỳ Thu, kẻ tức thời mới là tuấn kiệt. Sau khi vận đổi sao rời, sẽ có đạo âm dương mới xuất hiện. Đạo môn các ngươi vướng chân vướng tay chúng ta. Chúng ta chỉ có thể nhân cơ hội này diệt trừ. Đừng có lo lắng, đợi đến khi các ngươi bị chết gần hết, Chúng ta lại có thể bồi dưỡng ra vài con rối để kéo dài dòng dõi tam thanh các ngươi. Lão quỷ nói không sai, ta cũng nghĩ vậy đấy. Đợi đến khi ta diệt sạch thập điện minh vương đại quỷ các ngươi, ta cũng sẽ phái vài tiểu quỷ để xây dựng lại âm ti, tiếp quản phong đô thành. Diệp Vi Thu nghe vậy mắng. Ha ha ha ha ha, Diệp Kỳ Thu, kiếp này ngươi không cần phải suy nghĩ thêm nữa đâu. Bây giờ ngươi đã bị hãm sâu trong trăm vạn quỷ binh, trừ khi có thiên binh thiên tướng đến cứu ngươi. Sở Giang Vương cười sảng sặc không ngừng và nói tiếp. Đừng nghĩ chỉ ngươi mới có thể tránh thoát khỏi vô cực chi loạn. Ở minh giới chúng ta cũng có thể hóa hung thành lành trong vô cực chi loạn, lập địa thành tiên. Diệp Kỳ Thu khịt mũi. Cao nhân minh giới các ngươi là dựa vào lão đạo thiết khẩu à? Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Lão đạo thiết khẩu hợp tác với chúng ta hiện tại rất vui vẻ. Không bao lâu nữa sẽ trở thành minh vương để thập điện. Sở Giang Vương cười to. Đúng là 18 thập điện minh vương các ngươi cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Tinh thần của Diệp Kỳ Thu phấn chấn, Càn Khôn Đảm và Ngũ Lôi Thiên Sư Lệnh lại phiêu động không ngừng, mạnh mẽ đột phá phòng vây. Tuy nhiên, ba quân của minh giới có chỉ huy rất trình độ, liên tục điều động quỷ binh ngăn chặn phía trước Diệp Kỳ Thu, khiến Diệp Kỳ Thu luôn bị mắc kẹt trong nơi sâu nhất của vòng vây quỷ binh. Diệp Kỳ Thu không thể nào thoát ra khỏi vòng vây, tình hình càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Đàm Tư Mai và các quỷ đồng tử khác cũng đã bắt đầu cạn kiệt sức lực hét lên. Lão đại, chúng ta không thể chịu đựng thêm được nữa. Nếu càng kéo dài thì cũng sẽ chết. Hay là để bọn ta liều mạng đi. Bớt nói nhảm đi. Tất cả trốn vào trong lá bùa của ta. Diệp Kỳ Thu quát lên. Chúng ta vào trong lá bùa, lão đại không phải là sẽ càng thêm gian nan sao? Muốn chết thì hôm nay, hãy để chúng ta chết trước. Hứa Chủ Lân hét lên. Hai quỷ vương cũng hét lên. Thề chết theo lão đại, hồn phi phách tán cũng không hối tiếc. Diệp Kỳ Thu cũng có chút cảm động, nhưng vẫn cáu kỉnh. Còn chưa tới mức sinh ly tử biệt đâu, ra môn làm gì, lăn vào đây. Tuy nhiên, quỷ đồng tử và các quỷ vương đều kháng lệnh, vây quanh Diệp Kỳ Thu, chém giết những quỷ binh xung quanh không chịu vào lá bùa. Diệp Kỳ Thu không có rút lui, đành phải đưa mọi người tiếp tục xông lên về phía trước. Quỷ vụ bay mịt mù khắp bốn phía, không phân biệt được đâu là đông tây nam bắc. Diệp Kỳ Thu cũng tê dần, thầm nghĩ trong lòng. Bọn ta ở ngoài này đã đánh đến mù đất mù trời. Tại sao Hổ Quốc bên trong vẫn không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ Hổ Quốc cũng nói theo cách mà minh giới đối xử với Long Hổ Sơn sao? Thấy chết không cứu, nhân cơ hội này làm suy yếu thế lực của đạo môn. Ngay cả khi những người trong Hổ Quốc không quan tâm đến mình, yêu đào chẳng lẽ vẫn tàn nhẫn vậy sao? Tại sao yêu đào không thỉnh cầu xuất binh? Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe thấy một tiếng vang thật lớn bên ngoài quỷ vụ như là tiếng xé trời. Đây đương nhiên là âm thanh kết giới của Thanh Khâu Hổ Quốc bị vỡ tan. Vua Chu Giang hét lớn, không được rồi. Không có binh tướng Hổ Quốc tràn ra, mọi người chia nhau chống lại. Diệp Kỳ Thu vui mừng, rốt cuộc Thanh Khâu Hổ Quốc cũng không làm cho mình thất vọng. Quỷ đồng tử và các quỷ vương cũng mừng rỡ. Diệp Kỳ Thu xoay người, phóng về tiếng xé trời quát. Lão quỷ minh giới chạy đâu cho thoát, chúng ta còn chưa phân định thắng bại mà. Hắn đã nhìn thấy có người xông tới trước mặt mình. Yêu đạo là người đứng đầu tiên. Cửu kiếm hợp nhất của yêu đạo mạnh như vũ bão, cùng với Tôi Chân, Ấu Lam, Liễu Yên, Tiểu Thái Tuế, người Tần Mao, chém giết xuyên qua tầng tầng lớp lớp vòng vây của quỷ binh, kêu khóc. Diệp Lang, Diệp Lang! Liễu Yên cũng nhìn xung quanh hét lên. Diệp Chi Thu! Ta ở đây, ta không có sao. Diệp Chi Thu trong lòng cảm động, vội vàng xông lên tụ hợp cùng với mọi người. Diệp Lang! Yêu đào hét lên, nước mắt lưng tròng nhào vào trong vòng tay Diệp Kỳ Thu. Mọi người đừng có lo lắng, ta không sao. Diệp Kỳ Thu an ủi mọi người, nhân cơ hội này để nghỉ ngơi một lát. Yêu đào lau khô nước mắt nói. Thanh Khâu Quốc chủ mang theo Ngũ Thành trưởng lão quyết chiến cùng lão quỷ minh giới. Diệp Lang, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Diệp Kỳ Thu gật đầu, nhưng mắt nhìn, chỉ thấy kiếm khí tung hoành, bắn xuống đội ngũ quỷ binh của minh giới như mưa sao băng. Quỷ binh của minh giới không ngừng hét thảm thiết, trận tuyến hỗn loạn, bắt đầu lui về phía tây nam. Sinh linh của Hồ Quốc rất nhiều, đạo hạnh của mỗi người cũng không hề yếu. Dưới tình huống vạn kiếm cùng phóng ra, thì minh giới cũng không thể nào chịu nổi. Đương nhiên, đây là do Diệp Chi Thu đã tiêu hao phần lớn sức chiến đấu của minh giới trước đó. Nếu không thì minh giới cũng không thể nào mà dễ dàng suy sụp như thế được. Thanh Khâu Quốc chủ, dân binh dân tướng của Hồ Quốc ùn ùn kéo đến, liên tục tiêu diệt và đuổi giết. Lúc này trời đã dần sáng, quỷ binh của minh giới cuối cùng cũng đã phải rút lui. Nhưng trên giá mã lĩnh, quỷ khí vẫn ngập tràn, tối tăm ngột ngạt. Diệp Chi Thu ngồi xếp bằng thiền định tu luyện trong quỷ khí điều hòa nội đan. Yêu Đào và những người khác đều đứng canh giữ bên cạnh, yên lặng chờ đợi. Vào lúc rạng sáng, Diệp Chi Thu đã thiền định xong và đứng dậy. Yêu Đào kéo tay Diệp Chi Thu. Diệp Lang, cảm ơn chàng đã canh giữ môn hộ của Hồ Quốc cho chúng ta. Nếu như không phải chàng ngăn cản những lão quỷ binh minh giới trước tiên, chúng ta sẽ không kịp điều động một số lượng lớn binh tướng, cũng không thể nào đẩy lùi được những lão quỷ của minh giới suôn sẻ như vậy được. Diệp Chi Thu lắc đầu. Nói như thế này làm cái gì nữa? Hiện tại tình thế càng ngày càng nguy cấp. Yêu Đào, nàng trở về đi. Ta phải đi làm một số việc. Diệp Lang, chàng không về Hồ Quốc sao? Ánh mắt Yêu Đào đỏ hoe. Đúng vậy Diệp Chi Thu. Huynh không trở lại Hồ Quốc mà còn muốn đi đâu? Liễu Yên cũng ngạc nhiên. Diệp Chi Thu mỉm cười, kể lại hết thảy sự việc vừa rồi, sau đó nói: Ta hiện tại phụ trách an nguy của toàn bộ đạo môn trên nhân gian. Nếu ta trốn trong Hồ Quốc thì sẽ không có ổn lắm. Bây giờ Diệp Chi Thu được xem như là thiên sư mới của đạo gia. Quả thực hắn không thể nào tránh được trách nhiệm. Bây giờ hắn đã trở thành người trở mặt cùng minh giới. Minh giới chưa chắc sẽ không dần lây sang Mao Sơn và Long Hồ Sơn. Cho nên Diệp Chi Thu phải sắp xếp mọi chuyện, Liễu Yên nói. Vậy được rồi, chúng ta sẽ đi cùng với huynh. Ít nhiều thì cũng có thể giúp đỡ nhau một chút. Đúng vậy Diệp Lang, ta cũng muốn đi cùng với chàng, Yêu Đào nói. Diệp Chi Thu lắc đầu. Chẳng mấy chốc, vô cực chi loạn sẽ lan dần đến Thanh Khâu Hổ Quốc. Trên người Liễu Yên và Yêu Đào đều có linh khí của Tuyết Nhi. Lúc đó chỉ có các muội mới có thể dựa vào cảm giác để dẫn dắt người Thanh Khâu Hổ Quốc tránh khỏi vô cực sát khí. Nếu các muội rời đi thì Thanh Khâu Hổ Quốc biết làm thế nào đây? Liễu Yên cau mày không nói gì. Yêu Đào cũng ngẩn người, cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Diệp Chi Thu nói tiếp. Bây giờ minh giới không chừng cũng có thể quay trở lại, thành thế sẽ càng lớn hơn. Vì vậy các muội nên ở lại Hồ Quốc. Các muội ở đây thì ta cũng yên tâm phần nào. Nhưng mà chúng ta lo lắng cho huynh, Liễu Yên nói. Phía sau ta còn có đạo môn trong thiên hạ, sợ cái gì chứ? Ta đâu có phải một mình đâu. Diệp Chi Thu cười. Yêu Đào nắm lấy tay Diệp Chi Thu. Diệp Lang, khi nào thì chàng mới có thể quay trở lại? Kỳ hạn lần trước ta đã nói với Tuyết Nhi, nhất định ta sẽ tới. Diệp Chi Thu nói. Mọi người nói rất nhiều, rồi cũng lưu luyến chia tay. Yêu Đào đưa mọi người đi cẩn thận, từng bước đi vào trong ma kính huyễn tượng động. Diệp Chi Thu nghiến răng, đồn khỏi dã ma lĩnh và đi thẳng tới Mao Sơn. Trong Mao Sơn kẻn nghênh quan, tam lão Mao Sơn, Hạ Vĩ Linh, Hứa Bội Gia cùng những người khác đều đang ở đó. Vẻ mặt của mọi người trông rất nghiêm trọng, trầm mặc không nói gì. Sư phụ, ta về rồi. Diệp Chi Thu đột nhiên vang lên giọng nói từ phía ngoài cửa. Mọi người vui mừng khôn xiết cùng nhau ra đón. Diệp Chi Thu chắp tay chào với sư phụ, sư thúc và Hạ Vĩ Linh. Thích Quan đạo trưởng cũng thở dài. Minh giới phát quỷ điệp tới, nói người chống lại minh giới, giết chết vô số quỷ binh. Chi Thu à? Diệp Chi Thu gật đầu. Sư phụ, minh giới nói không có sai, là ta làm. Thích Cốt đạo trưởng cau mày. Nếu như vậy thì sự hòa hợp giữa âm dương hai giới sẽ bị cắt đứt hoàn toàn, sau đó sẽ là kẻ thù, chứ không phải là bạn bè nữa. E rằng tình cảnh đạo môn chúng ta sẽ càng ngày càng gặp khó khăn hơn. Diệp Chi Thu gật đầu. Trước khi đại chân nhân về trời cũng đã nói chuyện với ta. Ông ấy cũng không còn ôm ấp ảo tưởng về minh giới nữa. Ý của đại chân nhân là muốn chúng ta tiêu diệt thập điện minh vương, nuôi dưỡng lại những lão quỷ biết nghe lời, kiểm soát toàn bộ minh giới. Sư phụ, sư thúc, hạ đạo trưởng, Chúng ta đã thẳng thừng trở mặt cùng Minh Giới rồi. Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi. Thiết Khâm đạo trưởng cười khổ. Minh Giới rất mạnh. Chúng ta biết nên chuẩn bị như thế nào? Bây giờ môn hạ Tam Thanh chúng ta chỉ còn lại Mao Sơn, Các Tạo Sơn, Đại Hà Tương Huynh. Một cây làm chẳng nên non. Chỉ có một chút người chúng ta thì làm được cái gì cơ chứ? Diệp Ký Thu nhìn mọi người nói. Vì vậy chúng ta không thể nào chờ chết được. Ta dự định sẽ đến Phong Đô Thành ở Minh Giới. Lão đạo Thiết Quan nhíu mắt nói. Ngươi đến Phong Đô Thành làm cái gì? Muốn dựa vào sức của một mình ngươi để lật tung cả Minh Giới sao? Hạ Vi Linh và những người khác cũng cảm thấy khó hiểu nhìn Diệp Ký Thu. Diệp Ký Thu lắc đầu. Trước mắt, ta vẫn chưa quyết định được. Nhưng mà ta có thể đánh lén sử dụng chiến thuật du kích phá hoại căn nguyên của Minh Giới, khiến cho chúng không được yên. Thế quan đạo trưởng xua tay. Thực lực hiện nay của chúng ta vẫn chưa có đủ, không thích hợp để chủ động khiêu chiến Minh Giới. Tuy rằng tu vi của ngươi rất cao, nhưng nếu một mình ngươi đi sâu vào trong đó thì chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Cũng như các lão quỷ của Minh Giới, cho dù là Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không dám đơn độc chiến đấu với Mao Sơn chúng ta. Đây là chuyện sân nhà sân khách, không thể nào mà xem nhẹ được. Mọi người đều sôi nổi gật đầu đồng ý. Diệp Kỳ Tu suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện này, để sau hãy nói đi. Đúng rồi các vị sư tôn. Trước khi lâm chung, Đại Chân Nhân đã nói cho ta biết rằng trong tiên nhân đồng của Mao Sơn chúng ta có dấu huyền môn thần công Thiên Cương Địa Sát. Có đúng hay không? Mấy lão đạo nhìn nhau cười trôi chát. Thế có đạo trưởng nói. Tương truyền từ cổ xưa đúng là như vậy, nhưng mà chưa người nào gặp qua. Cũng không biết cái gọi là huyền môn thần công kia ở chỗ nào. Ta biết. Hứa Bội Gia đột nhiên đứng dậy, tất cả mọi người đều ngây người nhìn Hứa Bội Gia với ánh mắt nghi ngờ. Hứa Bội Gia là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Mao Sơn. Mấy lão già này còn không biết thì làm sao mà cô ấy biết được. Hứa Bội Gia cười đắc thắng. Mấy ngày nay, ta hầu như đều đắm chìm trong tiên nhân động. Ta phát hiện bên trong quái trận thạch bàn điêu thỉnh thoảng có ký hiệu hiện ra, nhưng mà ta không nhìn rõ lắm, nhưng ta vẫn cảm thấy đó chắc chắn là một bộ công pháp gì đó. Diệp Kỳ Tu suy nghĩ một chút rồi nói, tốt lắm, ta cũng sẽ đi vào tiên nhân động để xem thử, có lẽ sẽ có cơ duyên. Diệp sư huynh, muội sẽ đi cùng huynh. Hứa Bội Gia nói, ta cũng muốn tới đó chơi một chút. Bàng Hạo nói. Diệp Chí Thu gật đầu. Được, mọi người trước tiên tắm rửa dâng hương, sau đó cùng nhau tiến vào tiên nhân động. Hứa Bội Gia và Bàng Hạo vui mừng khôn xiết, mỗi người đều đi tắm rửa. Diệp Chí Thu cũng ăn mặc, tắm và mặc đạo bào sạch sẽ, đội mũ đạo sĩ, ăn mặc theo tiêu chuẩn trang phục của đạo sĩ, rồi thắp hương, cúng bái trước tượng thần tổ sư Gia Gia. Thật ra thì, Diệp Chí Thu vốn không thích mặc đạo bào cho lắm, hắn cảm thấy mình giống như là một tên diễn viên phim cổ trang hơn. Hơn nữa đạo bào còn rộng thùng thình, tà áo thì rủ xuống, nhìn rất giống như là cái váy dài, khi chiến đấu thì rất không linh hoạt. Công dụng duy nhất của đạo bào là hai chữ tỏ vẻ. Nhưng mà Diệp Chí Thu, thân là đạo trưởng của phái Mao Sơn, đồng thời là chủ trì của Long Hồ Sơn, nếu không mặc đạo bào thì cũng chẳng giống cho lắm. Nhất là trong lần tiên nhân động lần này, Diệp Chí Thu hy vọng sẽ đạt được gì đó, cho nên nhất định phải ăn mặc nề nếp, thể hiện sự trang trọng. Sau khi thắp hương xong, Diệp Chí Thu đưa Hứa Bội Gia, Bàng Hạo lên tiên nhân động. Trên đường đi, Bàng Hạo nói, Chí Thu, nếu chúng ta tìm thấy, gọi trưởng môn, đúng là không biết lớn nhỏ. Diệp Chí Thu trợn mắt, ta... Bàng Hạo đỏ bừng mắt, lắp bắp không nói được. Hứa Bội Gia cười, đúng vậy Bàng sư huynh, sau này huynh không thể nào gọi thẳng tên húy của Diệp sư huynh được. Đạo môn trong thiên hạ đều rất kính trọng hắn. Huynh cứ hi hi ha ha thế này thì không có lợi cho hình tượng của Diệp sư huynh đâu. Bàng Hạo chán nản gật đầu. Ta biết rồi, trưởng môn chân nhân. Cái này thì còn tạm được. Diệp Chí Tu cười đắc thắng. Thật ra thì Diệp Chí Tu cũng không phải là sĩ diện gì, nhưng Bàng Hạo trước giờ vẫn luôn mồm mép, không coi quy tắc ra cái gì. Nếu người như hắn cứ tiếp tục như thế thì sau này sẽ hỏng việc. Nếu như dưới trường hợp công khai trước đại chúng, Diệp Chí Tô đang tỏ vẻ ngầu lòi, thì bà Hào đột nhiên xuất hiện, nhắc tới chuyện chơi bái nước tiểu trước đây của hắn thì có phải là xấu hổ biết chừng nào không? Cả ba cùng tiến đến tiên nhân động dâng hương thêm lần nữa. Sau đó Diệp Chí Tô mới mở cửa, chỉnh lại quần áo rồi tiến vào tiên nhân động. Tiên nhân động lúc này vẫn vắng lặng và u ám như cũ. Diệp Chí Tô bước chậm rãi, vượt qua đại sảnh hình tròn, tiến vào trước thạch điêu viên cầu trận. Sau khi chắp tay bái lễ trước trận môn, Diệp Chí Tô tiến vào trong trận. Bàng Hạo và Hứa Bội Gia chỉ đi theo Diệp Chí Tô, không nói một lời nào. Hứa Bội Gia là khách quen của tiên nhân động, nhưng Bàng Hạo thì đây là lần đầu tiên tới đây. Do đó Hứa Bội Gia rất thận trọng, còn Bàng Hạo thì nhìn ngó nghiêng ngó dọc xung quanh như là một tên trộm lấm la lấm lét vậy. Diệp Chí Tô đi vào bên trong thạch điêu viên cầu trận, ngưng mắt nhìn xung quanh nhưng mà không thấy bất kỳ ký hiệu nào, bèn hỏi: "Tiểu sư muội, những ký hiệu đó ở chỗ nào? Tại sao muội lại thấy được?" Hứa Bội Gia nói: "Diệp sư huynh, là ta nhìn thấy nó khi thiền định. Hơn nữa ta còn phát hiện, ngay cả khi ta ngồi yên không nhúc nhích, trận pháp này cũng sẽ chuyển động và chuyển chúng ta tới một nơi khác. Nếu huynh không tin thì có thể thử thiền, sau đó tỉnh lại nhập định thì sẽ thấy được." Diệp Chí Tô gật đầu: "Được, ta sẽ thử thiền xem sao." Bàng Hạo và Hứa Bội Gia đều lùi ra vài bước, ngồi xuống thiền đình hai bên hông bên cạnh Diệp Chí Tô. Đạo hạnh của Diệp Chí Tô rất cao, cho nên vừa nhập định đã rất nhanh. Hắn đã tiến vào trạng thái minh tưởng. Sau khi cả ba đều vận hành xong thiền định, trong lòng Diệp Chí Tô lúc này trống rỗng. Hắn chậm chậm mở mắt ra, ánh mắt như không như lúc trước nữa, nhìn về phía trước. Trong cơn xuất thần, thạch điêu trước mặt hắn như đang xoay tròn. Quả nhiên những ký hiệu kia lần lượt trôi ra, thoáng hiện thoáng ẩn trước mặt Diệp Chí Tô. Thiên thứ! Tinh thần Diệp Chí Tô phấn chấn, xem xét một cách cẩn thận. Nhưng những ký hiệu này lóe lên cực nhanh, chỉ là những ký hiệu nằm rải rác, không có ngắt câu ngắt đoạn, cho nên khiến Diệp Chí Tô nhất thời không thể nào hiểu được. Ký hiệu đó thì bảo sao mà có ai hiểu được đây? Trong tâm trí Diệp Chí Tô lóe lên, đột nhiên bấm chỉ quyết, phát ra một tia tử ưu chú, cố định những ký hiệu đó lại. Xem ra là chó ngáp phải rồi. Tử ưu chú của Diệp Chi Thu quả nhiên có tác dụng, cố định những ký hiệu kia đang trôi nổi trên không trung. Tốc độ của dòng ký hiệu lập tức được chậm lại trên diện rộng. Diệp Chi Thu vui mừng chăm chú nhìn những ký hiệu này thêm lần nữa. Những ký hiệu lại lần lượt lóe lên. Cuối cùng cũng có câu cú, đó lại là một bài thơ. Thơ viết rằng: "Văn hay tam thanh có mấy bài, ân nghĩa trải khắp chín tầng mây, ngũ thiên tứ bách bát thập ngũ, nửa ở nhân gian nửa thiên la." Diệp Chí Tô nhớ mày, phí công lớn như vậy lại để ta đọc thơ tới sao? Ý nghĩa của bài thơ rất dễ hiểu. Văn hay của đạo gia tam thanh có tổng cộng 5.485 bài, một nửa còn lại trên thế gian, một nửa thì ở trên trời. Những thứ trên trời thì chắc chắn là thiên thư. Nhưng mà nếu không thể nhìn thấy thiên thư ở đâu, chẳng khác nào vô ích hay sao? Diệp Chí Tô tiếp tục nhìn, nhưng lại thấy một bóng mờ. Tay áo to lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Bóng mờ đó chính xác là hình ảnh của Đại Mao Quân, tổ sư gia của phái Mao Sơn. "Tổ sư gia!" Diệp Chí Tô sửng sốt, cuống quýt đứng lên, chắp tay bái kiến. Hư ảnh của tổ sư gia mỉm cười và gật đầu, sau đó quay người rời đi, giống như là đang gọi Diệp Chí Tô đi cùng với mình. Diệp Chí Tô vội vàng tuân lệnh, vừa định nhấc chân lại, phát hiện ra dưới chân nặng như núi, hoàn toàn không thể động đậy được. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Chí Tô bèn xuất hồn đi theo phía sau tổ sư gia. Tổ sư gia rẽ sang phải trong một trận pháp của thạch điêu tượng, dẫn Diệp Chí Tô xuất trận đến một gian thạch thất. Diệp Chí Tô đứng chắp tay thêm lần nữa: "Đệ tử Diệp Chí Tô bái kiến tổ sư gia." "Đệ tử vô tri, không biết nguyên linh của tổ sư gia vẫn còn ở nhân gian, xin tổ sư gia trị tội." Đại Mao Quân quay lại gật đầu mỉm cười: "Những gì ngươi thấy chỉ là đạo ảnh của ta, chứ không phải là nguyên linh. Đạo ảnh? Đệ tử ngu muội không biết đạo ảnh là cái gì? Diệp Kỳ Thu bối rối. Tổ sư gia gật đầu. Đạo ảnh là một loại huyễn ảnh phân thân. Trong Mao Sơn thuật, có thuật giãi đậu thành binh. Và ta cũng là một trong số những hạt đậu đó. Thì ra là như vậy. Đệ tử đã hiểu. Đa tạ tổ sư gia dạy dỗ. Diệp Kỳ Thu lập tức hiểu ra. Những gì hắn nhìn thấy trước mắt là huyễn ảnh từ phân thân của tổ sư gia. Đạo khí được ngưng tụ được gọi là đạo ảnh. Diệp Kỳ Thu có khả năng giãi đậu thành binh, nhưng mà không thể nào kéo dài. Cũng không thể nào trong những hạt đậu kia giữ lại thân ảnh và tư duy của mình lâu như tổ sư gia. Tổ sư gia gật đầu nói tiếp. Ta tạo ra phái Mao Sơn để tránh cho cơ nghiệp bị gián đoạn. Ta từng lập ra hai đạo âm dương để truyền dạy cho đạo gia trong đệ tử. Bây giờ các ngươi chỉ biết có đến dương sư mà không biết đến âm sư. Thật là đáng tiếc. Âm sư? Thế Kỳ Thô càng thêm sửng sốt. Đại Mao Quân nói, dương sư chính là ân sư thụ nghiệp của ngươi. Nó là người một người sống sờ sờ. Còn âm sư chính là âm linh vi sư truyền nghề cho các thế hệ. Nếu phái Mao Sơn gặp phải tai họa diệt môn, các đệ tử đều chết hết, không còn một ai, thì âm sư sẽ tìm kiếm người hữu duyên tiếp tục hương hỏa của Mao Sơn. Diệp Di Thu ngạc nhiên và mừng rỡ hỏi, vị âm sư này là tổ sư gia sao? Đạo Ma Quân gật đầu, đương nhiên là ta. Tuy nhiên sau ngươi, ta không thể nào tiếp tục làm Mao Sơn âm sư nữa. Nếu như ngươi có phúc khí, sau khi đắc đạo, ngươi phải nhớ lưu lại đạo ảnh của mình, phong ấn ở đây để trở thành âm sư cho các thế hệ sau. Diệp Di Thu ngẩn người ra, vội vàng xua tay. Tổ sư gia, với đạo hạnh của ta, làm sao mà có thể làm âm sư được? Hay là ngài cứ tiếp tục làm đi? Ma Đạo Quân lắc đầu. Khi vận đổi sau rời tới, đạo ảnh của ta chắc chắn sẽ tiêu vong và biến mất hoàn toàn. Tổ sư gia cũng biết đến vận đổi sau rời sao? Diệp Kỳ Tu kinh ngạc. Nghìn năm trước đã định sẵn rồi, sao lại không biết chứ? Đạo ảnh của Đại Mao Quân bình tĩnh nói. Diệp Kỳ Tu rất kính nể ông ấy, nhưng vẫn cố ý thăm dò tổ sư gia nên bèn hỏi. Tổ sư gia, khi vận đổi sao rời, số mệnh của đạo môn trong thiên hạ sẽ như thế nào? Có thể tránh khỏi được kiếp nạn này hay không? Sư trên núi không cần cởi mấy lớp áo, một chiếc lá rụng cũng hay trời sang thu. Ta nhìn thấy ngươi, thì đã biết được số mệnh của đạo môn trong thiên hạ rồi. Ma Đạo Quân lắc đầu và nói, nghìn năm trước, ta đã từng đoán một quẻ cho Long Hồ Sơn. Trong lời quẻ bói rằng, diệt bất diệt, tuyệt bất tuyệt, vận đổi sao rời ngừng một lát. Nếu như ta đoán không sai, lúc này đạo mạch của Long Hồ Sơn đã bị cắt đứt và chỉ có thể được khôi phục sau lần vận đổi sao rời, có đúng hay không? Diệp Kỳ Thu kinh hãi không thôi, bái phục sát đất. Tổ sư gia quả nhiên là thông thiên triệt địa. Kết luận từ nghìn năm trước không hề sai. Mấy ngày trước, đại chân nhân của Long Hồ Sơn đã về trời. Còn Long Hồ Sơn hiện tại đã giao cho ta. Cả thiên sư ấn và thiên sư lệnh đều nằm trên tay ta. Diệt bất diệt, tuyệt bất tuyệt, vận đổi sao rời ngừng một lát. Câu này dùng để miêu tả tình trạng truyền thừa hiện tại của Long Hồ Sơn thì quả thật là chính xác. Bây giờ Long Hồ Sơn đúng là như vậy. Còn diệt rồi thì không phải, nói tuyệt đường thì không đúng. Nhưng mà đang trong tình trạng ngừng một lát như trong câu sấm kia. Như vậy có thể thấy rằng Long Hồ Sơn vẫn còn hy vọng phục hưng trong tương lai. Nhưng chuyện này phải đợi sau ngừng một thời gian. Diệp Kỳ Thu trả lại thiên sư ấn và thiên sư lệnh, thì thế hệ tiếp theo của Long Hồ Sơn mới có thể vươn lên. Đại Mao Quân xua tay nói, không nói mấy chuyện phiếm này nữa. Hôm nay người thông linh cùng ta, cũng coi như là tạo hóa. Nơi này có huyền môn kỳ thuật thiên cương địa sát thần công. Đợi ta giảng cho ngươi, ngươi nghe xong, thì khi ngươi lĩnh ngộ được, tất có thể dẫn dắt phái Mao Sơn chúng ta tránh thoát khỏi kiếp nạn này. Diệp Kỳ Thu vui mừng khôn xiết, vội vàng bái tạ. Đại Mao Quân nói, văn hay của Tam Thanh có mấy bài. Duyên lành trải khắp Sơn Cửu Hà, ngũ thiên tứ bách bát thập ngũ, nửa ở nhân gian nửa trên trời. Điển tịch đạo môn nhân gian phần lớn đều nói về chính nghĩa, trong thiên thư lại lưu giữ hàng ngàn hàng vạn đạo pháp tinh diệu, thế nhưng cũng chia cao chia thấp. Thấp là ngũ hành bát quái, kỳ môn độn thuật, bài linh bộ trận, đạo an bang trị quốc, thuần thánh hiền. Ở giữa là đạo trường cửu, các loại thần thông như thiên cương địa sát, di sơn điều hải, thâu tinh hoán nhật, bế thất thần công. Cao là đại la kim tiên, thiên tôn thuật, tiên thiên nhất khí, tạo hóa càn khôn, minh tư nhất niệm, thương hải tăng điển, thiên địa diệt nhi. Diệp Chi Thu chú ý lắng tai nghe, trong lòng đang vô cùng hân hoan. Đừng nói là thiên thư cao cấp, chỉ cần học được thiên thư trung cấp là đã có thể bất khả chiến bại rồi. Tổ sư gia thao thao bất tuyệt hồi lâu, rồi sau đó nói: thứ cao cấp thì ta cũng không có biết, chỉ có thể truyền cho ngươi trung cấp mà thôi. Diệp Chi Thu vội vàng cảm tạ. Tổ sư gia cứ tùy tiện dạy ta một ít là tốt lắm rồi. Tổ sư gia gật đầu nói: 36 thuật thiên cương, 72 thuật địa sát là thiên thư huyền môn trung cấp, là những thuật mà người đắc đạo phải học. Tất cả pháp thuật của phái Mao Sơn ta đều diễn hóa từ đây. Vì nguồn gốc đều giống nhau, cho nên việc học sẽ không khó. Bây giờ, ta sẽ truyền thụ cho ngươi 36 thuật thiên cương trước. Cái này phân theo sự xoay vần của tạo hóa, đảo ngược âm dương, di tinh hoán đẩu, hồi thiên phản nhật, hồ phong hoán vũ, chấn sơn hám địa, giá vụ đằng vân, hoa giang thành lục, tung địa kim quang, phiên giang rào hải, chỉ địa thành cương, ngũ hành đại độn, tát đầu thành binh, đinh đầu thất tiễn. Diệp Chi Thu kiên nhẫn lắng nghe như rơi vào si mê, nhưng cũng đột nhiên thông suốt. Vào lúc này, trong trận thạch điêu của tiên nhân động, Bàng Hào và Hứa Bội Gia lại sợ như hồn vía lên mây. Vì sau khi hai người họ tỉnh dậy phát hiện Diệp Chi Thu đã bất động, hồn phách không còn trên người. Bàng sư huynh, hồn phách của Diệp sư huynh không còn trên người nữa. Có phải là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Hứa Bội Gia nóng ruột như lửa đốt. Đừng sợ, đừng sợ. Để ta chiêu hồn thử xem. Bàng Hào nghiêm túc xem như không có chuyện gì xảy ra, niệm chú về phía Diệp Chi Thu. Nhưng gọi hồi lâu mà Diệp Chi Thu vẫn như tượng đất, không hề nhúc nhích. Thôi xong rồi. Trưởng môn sư huynh đã xảy ra chuyện rồi. Phái Mao Sơn và đạo môn trong thiên hạ cũng xong đời rồi. Bàng Hào gãi đầu. Chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta vẫn luôn ở đây canh giữ Diệp Chi Thu. Cũng không có nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Hơn nữa nơi này lại là Mao Sơn tiên nhân động. Tà ma ngoại đạo không dám vào. Diệp Chi Thu sao có thể xảy ra chuyện gì chứ? Bàng Hào sư huynh, huynh ở lại đây. Ta sẽ quay về báo cáo với các vị sư tôn. Có lẽ các vị sư tôn sẽ tìm lại cách chiêu hồn phách của Diệp sư huynh. Hứa Bội Gia gấp gáp nói. Cũng được, ta sẽ ở đây trông chừng Diệp Chi Thu. Bàng Hạo gật đầu. Hứa Bội Gia vội vàng độn khỏi tiêu nhân động chuẩn bị tìm các vị sư tôn. Nhưng mới vừa đi ra khỏi động, Hứa Bội Gia đã nhận ra dường như có điều gì đó không ổn. Lúc này trời đã khuya, ở hướng Mao Sơn kẻ nguyên quan. Có quỷ khí ngút trời, sấm chớp đùng đùng, tiếng chém giết vang rền, dường như là đang trong trận chiến ác liệt. Hứa Bội Gia kinh ngạc, quay trở lại tiên nhân động hét lên. Không xong rồi, Bàng sư huynh. Hình như là có tà ma ngoại đạo gì đó đang gây sự ở cảnh nguyên quan. Huynh hãy cơ chí một chút nhé, ta trở về trợ chiến. Sư muội, muội đợi ta cũng về trợ chiến. Bàng Hào đang ngẩn ra, đột nhiên nâng cơ thể Diệp Chi Thu lên vác trên vai, lao ra khỏi trận. Bàng Hạo là một người thô thiển, nhưng mà tình cảm của hắn dành cho sư môn là không thể nào nghi ngờ. Nếu có tà ma ngoại đạo xâm phạm, làm sao hắn có thể trốn trong tiên nhân động mà làm rùa rụt đầu được? Nhưng những viên thạch điêu trận kia cũng có huyền cơ, dễ vào nhưng mà không có dễ ra. Hứa Bội Gia đã có kinh nghiệm cho nên có thể ra vào tùy ý, còn Bàng Hạo thì không. Hắn không tìm được đường đi. Vì vậy Bàng Hạo đành phải cõng Diệp Chi Thu đi loạn xạ trong trận pháp, nhưng mà hồi lâu cũng không thể nào lao ra ngoài. Đáng thương thay cho Diệp Chi Thu, hắn bị tên mãng phu Bàng Hạo này vác trên vai, va chạm qua lại trong trận pháp, khiến mặt mũi bầm dập, đầu xương cục u. Bên ngoài phái Mao Sơn kẻ nguyên quan đang chém giết, hai bên đối chiến, một bên là lão đạo phái Mo Sơn, một bên kia là quỷ binh của Minh Giới. Tập ngày hôm nay chúng ta dừng ở đây mọi người nhé. Liệu quỷ binh Minh Giới tập kết lớn số lượng âm binh như vậy tấn công Mo Sơn là vì mục đích gì? Lệ Diệp Kỳ Thua có kịp mà học xong cái trận pháp cái gì quyền sử rồi. Học xong đạo pháp của tổ sư gia truyền lại hay không, có kịp ra cứu nguy cho Mao Sơn hay không thì chúng ta cùng chờ đón qua tập ngày mai nhé. Sau khi nghe chuyện xong thì các bạn hãy cho Hải Đăng xin một like, để lại bình luận dưới mỗi video và chia sẻ tập đầu tiên của bộ truyện này để nhiều người biết đến bộ truyện này hơn nhé. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ chúc các bạn ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp.